Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5056, biến thành cho bụi. Chương 5060, biến thành cho bụi. Trong lúc nhất thời, hơn 300 người phản đối, tranh chua quát mắng, Lục Tử Mị cùng Cam Linh, nhất thời lạnh lên khuôn mặt. Xác thực, giờ này khắc này, hư không mẫu hạm phía trên, chỉ có hai người bọn họ cảnh giới, còn kẹt tại sơ giai thánh tôn, còn lại tất cả mọi người, kém nhất cũng là cao giai thánh tôn. Thật bởi vì nhỏ yếu, mà đào thải, như vậy trước hết đào thải, liền hẳn là Lục Tử Mị cùng Cam Linh. Trong lúc nhất thời, hơn 300 tu sĩ quát mắng âm thanh, tung trời mà lên, làm càn, ngoặc kép, ngay tại Lục Tử Mị cùng Cam Linh, đều có chút hoảng hốt. Không biết nên xử trí như thế nào thời điểm. Một đạo trầm thấp quát lớn âm thanh. Giữa trời nổ vang. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Phá vỡ hư không. Rơi vào hư không mẫu hạm bong thuyền phía trên. Đạo thân ảnh này không là người khác. Chính là Chu Hoành Vũ. Tuy nhiên, Chu Hoành Vũ một đường đuổi gấp. Vừa mới gấp trở về. Thế nhưng là một đường lên. Tình huống bên này. Tất cả đều từ Cam Linh chuyển cáo cho hắn. Lạnh lùng ngăn cái kia hơn 300 người phản đối một lời. Chu Hoành Vũ một câu nói nhảm đều chẳng muốn nói. Vung tay lên ở giữa. Không cần Cam Linh ra lệnh. 3000 huyễn ảnh chiến cơ. Trong nháy mắt quay lại họng pháo. Nhắm ngay bong thuyền bên trái hơn 300 tu sĩ. Hơn 300 người phản đối. Nhất thời khẩn trương lên. Một khi cái kia hơn 300 huyễn ảnh chiến cơ nổ súng. Như vậy, bọn họ căn bản là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nào, giảng không rõ đạo lý. Liền muốn động cứng rắn sao? Một thanh âm truyền đến. Lục Tử Mị nhất thời nhíu mày. Vô luận như thế nào? Tuyệt không thể ở thời điểm này động thủ. Bằng không mà nói. Cho dù tạm thời ép xuống. Thế nhưng là mọi người trong suy nghĩ. Lại cuối cùng gieo ấn tượng xấu. Thậm chí gieo xuống hạt giống cừu hận. Tạm thời tới nói. Có lẽ còn không có gì. Thế nhưng là sớm muộn cũng có một ngày. Những thứ này cừu hận sẽ bạo phát đi ra. Suy tư ở giữa. Lục Tử Mị lo lắng nhìn về phía Chu Hoành Vũ. Liên tục dùng ánh mắt trấn an hắn. Đáng tiếc là. Chu Hoành Vũ một khi quyết định sự tình. Căn bản sẽ không bởi vì bất kỳ sự vụ mà dao động. Tay phải vung lên ở giữa. 3000 đạo tử sắc quang trụ. Lóe lên tức diệt. Nói đến rất chậm. Thế nhưng là trên thực tế. Chỉ trong nháy mắt. Hơn 300 người phản đối. Liền trong nháy mắt bị bốc hơi. 3000 huyễn ảnh chiến cơ một vòng bắn một lượt phía dưới. Trong nháy mắt đem cái kia hơn 300 người phản đối miểu sát tại chỗ. T. Nhìn thấy một màn này, hiện trường hơn 2,600 tu sĩ, đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Không ai có thể nghĩ đến, Chu Hoành Vũ vậy mà như thế sát phạt quả quyết, căn bản lười nhác cùng đối phương giao lưu. Trong nháy mắt ở giữa, cường địch biến thành cho bụi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hư không mẫu hạm phía trên, hoàn toàn yên tĩnh, lạnh lùng nhìn quanh một vòng. Nơi này... Chẳng lẽ liền không có một cái nào người biết chuyện sao? Ngoặc kép, vẫn là tất cả mọi người cảm thấy. Hai người bọn họ xác thực cần phải bị đào thải. Ngoặc kép, đối mặt Chu Hoành Vũ quát lớn. Tất cả mọi người ngậm miệng. Mặc kệ mọi người ý tưởng chân thật là cái gì. Đều khó có khả năng ngu xuẩn đứng ra phản bác. Trên thực tế, nếu như hết thảy thật theo quy củ tới. Cái kia Lục Tử Mị cùng Cam Linh. Xác thực cần phải bị đào thải. Mà lại, trước hết đào thải, chính là các nàng hai. Có thể là vấn đề là, chi hạm đội này chủ nhân, là Chu Hoành Vũ. Cho dù Lục Tử Mị cùng Cam Linh thực lực yếu hơn nữa, cũng không nên bị khu trục. Dù sao, không nhìn tăng diện, nhìn Phật diện nha, vô luận như thế nào. Nhất định phải cho Chu Hoành Vũ một bộ mặt, một mảnh trong trầm mặc. Chu Hoành Vũ nhìn quanh một vòng, âm thanh lạnh lùng nói, có lẽ các ngươi cảm thấy, chính mình rất trọng yếu. Không có các ngươi, chúng ta liền chơi không xoay chuyển. Ngoặc kép, Không có các ngươi, cho dù tiến vào vòng thứ 3 thí luyện chiến trường, cũng khó có thành tích. Thế nhưng là trên thực tế, ta cũng không sợ lời nói thật nói với các ngươi. Tại trong tim ta, các ngươi căn bản không quan trọng gì. Ngoặc kép, có các ngươi không có các ngươi. Với ta mà nói, căn bản không có bất kỳ khác biệt nào. Cái gì? Ngoặc kép, ngươi, cái này, chấm ngoặc kép. Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, tất cả mọi người nhất thời quần tình dâng trào lên. Chu Hoành Vũ cũng lười nói chuyện, lần nữa chậm rãi giơ lên tay phải. 3000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ họng pháo chỗ, lần nữa lập lòe lên hừng hực màu tím. Ngạo Nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở tại chỗ. Chu Hoành Vũ tức giận nói, thế nào, tức muốn từ ta chỗ này lấy đi chỗ tốt cực lớn. Lại muốn chúng ta đem các ngươi làm tổ tông một dạng cung cấp thật sao? Ngoặc kép, đã các ngươi cho thể diện mà không cần, vậy ta muốn các ngươi làm gì dùng? Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Chu Hoành Vũ đột nhiên huy động bàn tay, liền dự định triển khai công kích. Dừng tay, mắt thấy hết thảy, sắp một phát mà không thể vãn hồi. Rốt cục, một đạo quát mắng âm thanh kinh thiên vang lên. Quát mắng âm thanh bên trong, một đạo thân ảnh kiều tiểu từ trong đám người đi ra. Lục Tử Mị không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, hơi sững sờ ở giữa. Lục Tử Mị trước tiên đem một đạo tin tức lưu truyền đưa cho Chu Hoành Vũ. Nghe được Lục Tử Mị truyền đến tin tức, Chu Hoành Vũ chậm rãi để tay xuống trường. Cùng lúc đó, 3000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ họng pháo chỗ màu tím cũng thời gian dần trôi qua thu liễm. Từ Lục Tử Mị nơi nào, Chu Hoành Vũ biết được, cái này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn đại thánh, vậy mà cũng có được tâm linh hệ lực lượng. Mà lại, lực lượng tầng thứ, không chút nào tại Lục Tử Mị phía dưới. Lục Tử Mị đầy đủ đọc đến tiếng lòng, nhưng là rất hiển nhiên, đó bất quá là giả vờ mà thôi. Lục Tử Mị đọc đến tiếng lòng, bất quá là giả thuyết đi ra, dùng để giấu giếm lừa gạt Lục Tử Mị. Nguyên bản còn có thể tiếp tục ẩn giấu đi. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, Chu Hoành Vũ sắp phát động công kích, chém giết sở hữu tu sĩ thời điểm, gia hỏa này gấp, chậm thêm dù là một giây, 3000 đỡ huyễn ảnh chiến cơ chỉ sợ cũng khai hỏa. Lo lắng phía dưới, căn bản không kịp triệt tiêu tâm linh ngụy trang, liền đứng dậy. Kể từ đó, sơ hở liền xuất hiện. Đối phương nỗi lòng cùng hành động không tướng xứng đôi, loại này tâm linh ngụy trang Lục Tử Mị cũng biết. Bởi vậy, Lục Tử Mị trước tiên xác định đối phương nắm giữ tâm linh hệ lực lượng, lạnh lùng nhìn xem này tôn tu sĩ. Nhìn kỹ lại, đó là một tôn hồ tộc đại thánh, một đôi lông xù hồ ly lỗ tai nhẹ nhàng run run, xem ra vô cùng đáng yêu. Thế nào, ngươi có chuyện gì không? Ngoặc kép, ngươi người này đấy, bọn họ không biết tốt xấu, nhưng ta không có a. Hồ tộc đại thánh nũng nịu đạo, làm gì chế tài ta? Chu Hoành Vũ xùy cười một tiếng, không ngừng mà nói, làm ta người bị công kích, ngươi lại không nhúc nhích thời điểm, liền không coi là vô tội. Ngoặc kép, mà lại, lui 10000 bước nói, các ngươi bản liền là tù binh của ta. Mà lại, ta cũng không nghĩ tới muốn giết các ngươi. Cái này đoàn đội thí luyện bên trong cũng không phân sinh tử, ta chỉ là đem bọn ngươi đuổi ra đi mà thôi. Cái này cũng có vấn đề sao? Ngoặc kép, hồ tộc đại thánh há hốc mồm, lại một câu đều nói không nên lời. Có lòng đọc đến Chu Hoành Vũ tiếng lòng. Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ có xâm la chi lực hộ thể, căn bản không ai có thể đọc đến tiếng lòng của hắn. Nhất làm cho hồ tộc đại thánh lúng túng là, Chu Hoành Vũ theo như lời nói là đúng, cái này đoàn đội thí luyện vốn là đấu loại trực tiếp, đào thải những người khác liền có thể đạt được tiến vào vòng tiếp theo tư cách. Bởi vậy, làm Chu Hoành Vũ tù binh, hắn tự nhiên có thể tùy ý đem bọn hắn thanh lý ra ngoài. Đây chính là thí luyện quy tắc, chưa nói tới tàn nhẫn. Dạ một hồi lâu, hồ tộc đại thánh mở miệng nói, các ngươi không phải nói muốn tổ kiến một cái liên minh nha? Nếu là liên minh, Vậy dĩ nhiên cần phải dừng lại, ngoặc kép. Không đợi Hồ Tộc Đại Thánh nói hết lời, Chu Hoành Vũ liền quả quyết nói, liền tối thiểu nhất tôn trọng đều không có, thậm chí càng đào thải ta người. Vậy ta còn tổ cái gì liên minh a? Ngoặc kép, các ngươi có hay không làm rõ ràng, là các ngươi thiếu nợ ta, vẫn là ta thiếu các ngươi? Ngoặc kép, không nói đến, liên minh còn không có tổ kiến. Cho dù liên minh gây dựng, hai người bọn họ cũng là tả hữu phó minh chủ. Làm sao cái ý tứ? Các ngươi còn muốn đem phó minh chủ cho bãi miễn rồi. Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, nghe được Chu Hoành Vũ lời nói. Tất cả mọi người trầm mặc, không hề nghi ngờ. Nếu như Chu Hoành Vũ thật có thể đưa bọn hắn một đạo hồng mông tử khí, đem bọn hắn nâng lên chí thánh bảo tọa lời nói, như vậy tất cả mọi người ở đây đều thiếu Chu Hoành Vũ vô cùng lớn nhân quả. Bởi vậy, lúc có người công kích Lục Tử Mị cùng Cam Linh, nói các nàng hai thực lực yếu nhất, hẳn là cái thứ nhất đào thải thời điểm, Chu Hoành Vũ tâm tư cũng liền phai nhạt. Cho dù đem tất cả bảng danh sách đều trống không, hắn cũng không muốn tiện nghi những thứ này đồ bỏ đi. Hết chương.